Chiến thần Hào Môn, chương 585, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đệ 585 chương đều chết hết, nhưng là... Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 7 giờ đồng hồ rồi, không có tin tức, 8 giờ đến rồi, vẫn là không có tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 9 giờ, là Vĩnh Kiền cùng Đủ Gia gia chủ, có chút ngồi không yên, đi qua đi lại, trên mặt lo lắng cùng lo lắng. Đã sắp muốn không giấu được. 10 giờ, như trước gió êm sóng lặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ giống như là đem một quả lựu đạn. Ném vào trong nước, chẳng những không có làm nổ. Hơn nữa trực tiếp xiêm vào đáy nước. Không có nhấc lên một tia sóng lớn. Coi như là tống cương. Chân mày cũng nhíu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chuyện gì xảy ra, Thiết Gia gia chủ không nhịn được nói, vì sao còn không có tin tức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đúng vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra, không chỉ là chúng ta đang đợi, sợ rằng toàn bộ Bắc Phương Thế Gia vọng tộc gia tộc. Đều đang đợi tin tức. Là Vĩnh Kiền trong lòng một màn kia bất an. Lúc đầu đã bị đè xuống. Nhưng lúc này rồi lại bắt đầu tràn lan. Thậm chí tràn ngập hắn toàn bộ trái tim. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất an. Sợ hãi. Càng ngày càng đậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Các vị, Tống Cương quát lên, bình tĩnh chớ nóng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 12 người, 4 cái tông sư cấp biệt cao thủ, 8 cái tiếp cận tông sư cấp biệt cao thủ, thử hỏi thực lực cường đại như vậy, người nào có thể trở kháng, hắn hừ một tiếng, mặt lộ vẻ bất mãn, ngạo nghễ nói. Đừng nói là chính là Đông Hải cùng Thịnh Hải. Coi như là muốn quét ngang mấy tảng lớn khu. Cũng không phải không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể kết quả đâu. Là Vĩnh Kiền nóng này. Đó là Đông Hải. Là cấm địa. Không phải bình thường địa phương có thể so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, chỗ đó, tất nhiên ngục A là có ác ma đáng sợ tồn tại. Hắn thật sự có chút sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng bỗng nhiên nhớ tới phó gia từng theo hắn đã nói. Là Vĩnh Kiền hai chân mềm nhũn. Đột nhiên phát thông một tiếng. Ngồi sập xuống đất. Là Vĩnh Kiền thực sự sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đến bây giờ chưa từng tin tức. Chỉ sợ cũng đã là xấu nhất tin tức. Hắn thất thố ngồi sập xuống đất. Làm cho Tống Cương giận tím mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Là gia chủ. Tống Cương gầm lên. Như ngươi vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đại thiếu gia, bên ngoài, đột nhiên có người hô lên, bước nhanh vọt vào phòng khách, sắc mặt tái nhợt, hoảng loạn cực kỳ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chuyện gì, Tống Cương quát lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy là chính mình an bài nghe tin tức người. Hắn cũng có chút đợi không nổi. Lâu như vậy cũng không có tin tức. Mặc dù hắn tự tin đi nữa. Luôn sẽ có chút bất an. Nhất là chứng kiến La Vĩnh Kiền như vậy thất thố, làm cho hắn cũng theo lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có, người thủ hạ quỳ trên mặt đất, thất thanh hô, bọn họ cũng bị mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ đại tông sư, bỏ mình Thịnh Hải, tám đại cao thủ, tung tích không rõ. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống như sét đánh ngang tai, nghiêm khắc nện ở tứ đại gia tộc người trên đầu. Người nói cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tống Cương cho là mình nghe lầm. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng a, không có. Đều chết hết, tứ đại tông sư, đều chết ở Thịnh Hải. Thi thể đều bị phát hiện, mà tám đại cao thủ, tung tích không rõ, sợ rằng, đều chết hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tống Cương cả người, phảng phất bị đinh trên mặt đất, không thể động đậy. Mà cái khác ba gia gia chủ, sắc mặt đại biến, làm sao cũng không dám tin tưởng. Dĩ nhiên sẽ là như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đến cùng đang nói cái gì? Đủ gia gia chủ đỏ lên khuôn mặt, tiến lên một bà níu lấy người thủ hạ cổ áo của. Cho ta nói rõ ràng, đi trước Đông Hải người. Sao lại thế, tung tích không rõ? Người cho ta nói rõ ràng. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đều chết hết, chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả Thiết gia gia chủ cũng không khỏi hoảng hốt một hồi. Điều đó không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn phản ứng đầu tiên chính là như vậy. 12 cái cao thủ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Na tám đại cao thủ chết ở Đông Hải, hắn còn có thể tiếp thu. Dù sao Đông Hải vốn cũng không phải là hắn mong muốn địa phương. Tám người chết thì chết, tổn thất không coi vào đâu. Có thể bốn cái tông sư cấp biệt cao thủ đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là bốn cái tông sư a. Trước đây một cái tản kiếm liền đem phương Bắc quậy đến tinh phong huyết vũ. Hắn cách tông sư cấp biệt vẫn kém hơn một chút. Mà bây giờ na bốn cái là thật đả thật tông sư cấp biệt cao thủ. Nổi tiếng bên ngoài a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền chết như vậy, trong một đêm chết ở Thịnh Hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả đóa bọt sóng cũng không có lật lên. Cách chương.